Hắc ám Tây Du thương khung thế giới hồi thứ 97. Sau khi Lôi Cửu Thiên sửng sốt, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt. Nếu như lúc này Lôi Cửu Thiên đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không, thì bộ dáng của hai người khẳng định là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nguyên hạch chính là khi tu vi ta đạt tới nguyên sơ phải cố đọng nguyên lực hình thành một viên nội hạch. Cái nội hạch này sẽ chứa đựng lượng lớn nguyên lực của ta, đồng thời đối với sự nắm giữ nguyên lực cũng sẽ tăng lên. Đương nhiên đây là do Kim Tôn đại nhân nói cho ta biết, ta cũng không có chân chính cô đọng nguyên hạch, lúc ấy một mực trong đại chiến cũng chưa có kịp làm. Tô Ngộ Không nói xong, Lôi Cửu Thiên lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, trước mắt Tô Ngộ Không một đạo lôi quang hiện lên, phần thân Lôi Cửu Thiên xuất hiện ở trước mắt. Sau khi xuất hiện chính là hai tay hợp lại, song trưởng kéo dài ra, ở giữa đã xuất hiện một tầng lôi quang cháo. Sau đó hất cây lôi quang cháo này lên, liền dung nhập vào bên trong cả phòng. Cái lôi quang cháo này không có sự đồng ý của Lôi Cửu Thiên. Ngoại nhân là không cách nào tiến đến, hơn nữa cũng có hiệu quả ngăn cách nguyên lực cùng nguyên thức cực tốt. Làm xong hết thảy, Lôi Cửu Thiên mới nhìn Tô Ngộ Không, biểu lộ rất nghiêm túc nói. Ta hiện tại rất có trách nhiệm nói cho người biết, từ đầu đến cuối ta chưa từng nghe nói qua cái gì là nguyên hạch. Hơn nữa nguyên lực sau khi nhập thể trải qua vận chuyển với công pháp ở trong kinh mạch. Một bộ phận nguyên lực sẽ tùy theo dùng nhập vào trong huyết nhục của kinh mạch. Một bộ phận nguyên lực khác thì sẽ ngừng tụ trong đan điền. Cũng không cần ngừng tụ cái gì gọi là nguyên hạch, bởi vì khi trong đan điền chứa đựng đầy nguyên lực về sau, ngươi liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Theo cảnh giới tăng lên, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, đồng thời nguyên lực cũng sẽ không ngừng bị đan điền áp xúc. Liền xem như ta tu luyện đến thần cấp, nguyên lực của ta bị áp xúc đến cực hạn, nó cũng chỉ hóa thành lôi thuần túy, mà không phải cô đọng thành cái loại hình gọi là nội hạch. Người suy nghĩ một chút đi, nội hạch là thể rắn, khi nguyên lực bị áp xúc thành thể rắn, mặc dù rất ổn định, thế nhưng là khi ngươi dùng để sử dụng, còn cần phải đem nguyên lực trạng thái cố định quay lại trạng thái thành khí. Quá trình này không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Cho nên biện pháp chúng ta lựa chọn không phải áp xúc nguyên lực mà là chiết xuất, đem nguyên lực của 9 loại thuộc tính toàn bộ chiết xuất hòa vào thuộc tính tự thân thành một nguyên lực nhất trí. Nói xong, Lôi Cửu Thiên đưa tay đặt ở bụng Tô Ngộ Không, sau đó nguyên thức tuôn ra, đem tình huống thân thể của Tô Ngộ Không triệt để tiến hành một lần quét nhìn. Trong cơ thể người cũng không có nguyên hạch, hơn nữa bởi vì tu vi của người quá thấp, nguyên lực trong cơ thể người đã hỗn tạp. Việc tiếp xuống người cần làm là cố đọng hồn hạch, thông qua hồn hạch tích xúc lực lượng nguyên thức tinh thuần khổng lồ, rồi đến thuần nguyên lực. Lôi Cửu Thiên nói xong, Tô Ngộ Không vẫn có chút hoang mang, cái này không đúng. Phương pháp tu luyện Lôi Cửu Thiên cùng Kim Tôn đại nhân và của Tiểu Linh kia nói cũng không giống nhau. Tô Ngộ Không rất vững tin, lúc ấy Kim Tôn tự nhủ, chính là trước khi đến kỳ cảnh phải cố đọng nguyên hạch cùng hồn hạch, mình tuyệt đối không có nhớ lầm. Còn những gì Tiểu Linh kia nói mình cũng nhớ rất rõ ràng, đây tuyệt đối không có sai. Thế nhưng là vì sao ba người này lại khác nhau lớn đến như thế, đến tột cùng là đã chỗ nào xảy ra vấn đề? Tiền bối, ngài nói hồn hạch cụ thể là cái gì? Quyết định của Tô Ngộ Không vẫn là biết rõ trước là hồn hạch của Lôi Cửu Thiên là như thế nào. Lôi Cửu Thiên nói, từ khi bắt đầu nhất kỳ cảnh, mỗi một cái kỳ cảnh đều cần cô đọng một viên hồn hạch, đồng thời đem hồn hạch dung nhập vào bên trong thức khung kỳ của người. Như vậy độ thần mật của thức khung kỳ và người sẽ tăng gấp bội. Làm như vậy mặc dù không cách nào để thức khung kỳ sinh ra kỳ hồn hoặc là kỳ linh, nhưng hồn hạch của người thì tương đương với kỳ linh. Kỳ thật ta bây giờ mà ngươi nhìn thấy cùng một cái phần thân trước kia ngươi từng triệu hoán qua, bản thân đều là do hồn hạch biến thành. Ta chính là một cái hồn hạch của Lôi Cửu Thiên bản tôn. Chỉ có điều bởi vì hắn tu luyện đến thần cấp, hồn hạch cũng sinh ra tiến hóa. Cộng thêm một chút nguyên nhân khác làm cho hồn hạch trở thành phần thân có ý thức của mình. Chỉ có ngưng luyện ra hồn hạch đồng thời dung hợp vào bên trong thức khung kỳ, người mới xem như chân chính nắm trong tay cái thức khung kỳ này. Đây mới chính là đường đi của cường giả đỉnh cấp. Về phần cái gì gọi là nguyên hạch, ta khẳng định là lúc đó người đã nghe lầm. Lôi Cửu Thiên nói chắc như đinh đóng cột, Tô Ngộ Không có chút nào do dự cùng hoài nghi. Tô Ngộ Không tin tưởng Lôi Cửu Thiên sẽ không ở vào cái tình huống này mà lừa gạt mình. Nói cách khác, phương thức tu luyện mà Lôi Cửu Thiên nói tới đích thật là phương thức tu luyện của chính hắn. Kỳ quái, thực sự rất là kỳ quái. Tiền bối, phương pháp tu luyện của ngài đã từng truyền thụ cho những người khác chưa? Hoặc là có phải ngài cũng không biết phương thức tu luyện của những người khác? Lôi Cửu Thiên rất quả quyết lắc đầu nói. Chưa từng, mỗi người đều có phương thức tu luyện tâm đắc riêng, vì vậy nó cũng là bí mật quan trọng nhất, trừ phi là thu nhận đệ tử. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không nói cùng người khác. Hơn nữa ta cũng chưa từng hỏi thăm qua những người khác. Cái này dù sao cũng là bí mật lớn nhất của mỗi người. Cho nên phương thức tu luyện của Lôi Cửu Thiên cùng Kim Tôn Đại Nhân xuất hiện khác biệt to lớn như thế, nhưng hai người lại đều không có biết. Mà hai người bọn hắn đều đem mình làm truyền nhân hay là đệ tử, cho nên mới sẽ không giữ lại một chút nào mà nói hết cho mình biết. Người như mình lần lượt có hai cường giả đỉnh cấp dạy bảo, chỉ sợ trên đời này cũng chẳng có nhiều. Tiền bối, ngài xem giúp cái này của ta có được xem là hồn hạch hay không? Nói xong, Tô Ngộ Không đem hồn hạch mà mình ngẫu nhiên tu luyện được từ trong không gian thí luyện hiện ra. Đương nhiên Tô Ngộ Không cũng không thể làm được là để cho hồn hạch ly thể, nhưng lại có thể để hồn hạch phát ra chút dị động. Như vậy Lôi Cửu Thiên có thể dùng nguyên thức để mà đi cảm ứng được. Sau khi nguyên hạch của Tô Ngộ Không chạm đến nguyên thức Lôi Cửu Thiên, Tô Ngộ Không trong nháy mắt đã cảm thấy mình đã tiến vào một thế giới tràn đầy các loại lôi đình. Vô số đủ loại lôi đình từ trên trời giáng xuống không ngừng mà đánh vào bên trên đại địa, mà mình đứng ở trước thiên uy cuồn cuộn này thực sự nhỏ bé như là một con giun con dế. Không dám động, toàn thân không ngừng run rẩy. Đột nhiên một đạo lôi đình đen nhánh liền bổ xuống đỉnh đầu Tô Ngộ Không. Ngay khi lôi đình sắp rơi xuống, đồng thời ánh mắt Tô Ngộ Không đã về tới hiện thực, nhưng người đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lôi Cửu Thiên đã thu hồi nguyên thức của mình, cũng không trả lời ngay, mà là một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Không đúng lắm, kỳ quái, hồn hạch của ngươi sao lại là dạng này? Hồn hạch của ngươi cùng chính ta so sánh, bỏ qua lượng chênh lệch về tổng số nguyên thức, khác biệt lớn nhất chính là hồn hạch của ta rất hoàn chỉnh, còn của ngươi lại rất nhỏ yếu. Không đúng, để ta thay cách ví von, hồn hạch của ta xuất hiện tựa như một người trưởng thành, còn ngươi thì sau khi xuất hiện lại giống như một đứa bé. Quan trọng nhất chính là hồn hạch của ngươi không cách nào trưởng thành, coi như ngươi có tu luyện tới thần cấp thì hồn hạch của ngươi vẫn là một hài nhi, vì vậy trợ giúp của hồn hạch đối với ngươi sẽ rất là có hạn. Kỳ quái, coi như ngươi là lượng cảnh ngưng tụ hồn hạch nhưng ngươi có cấp cam thức không kỳ, tại sao hồn hạch của ngươi lại ở cái dạng này? Ngươi có biết hay không, phương thức cô đọng hồn hạch của ta là ta từ bên trong cấp cam thương khung kỳ lĩnh ngộ ra. Cấp cam thương khung kỳ chính là do thế giới quy tắc biến thành, tuyệt đối sẽ không thể nào có lỗi. Tô Ngộ Không cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ phương pháp của Kim Tôn Đại Nhân đã là sai rồi? Thế nhưng là... Tô Ngộ Không không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy sự tình không hề có đơn giản như vậy. Nhưng để hắn nói ra, hắn không nói ra được. Tóm lại mang đến cho hắn một loại cảm giác, chính là rất không cân đối. Tiền bối, vậy cái hồn hạch của ta làm sao bây giờ? Có thể phế bỏ hay trùng tu không? Tô Ngộ Không cũng không có biện pháp gì khác. Nhưng Lôi Cửu Thiên đã có thể sử dụng loại phương thức tu luyện thành thần cấp. Như vậy dựa theo loại phương thức này hẳn là cũng không thể có vấn đề. Không thể, nguyên thức của ngươi là có hạn. Nếu như ngươi phế bỏ cái nguyên hạch này để trùng tu, như vậy nguyên thức của ngươi sẽ trực tiếp khô kiệt, cũng không đủ nguyên thức. Khi ngươi đột phá đến nhị kỳ cảnh, ngươi sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người cũng chỉ có thể đem nó dung hợp cùng với bát hoang hào kim kỳ. Cũng may thương khung kỳ của người phẩm chất đủ cao, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đã như vậy cũng chỉ có thể làm như thế. Tô Ngộ Không cho tới nay vấn đề lớn nhất chính là sự trường khống đối với bát hoang hào kim kỳ không hề đủ, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Nếu như có thể thành công dung hợp hồn hạch thì có lẽ là sẽ có sự cải thiện. Hơn nữa phương thức chiến đấu hiện tại là thông qua kỳ khải, đối với việc vận dụng bản thân thương không kỳ liền không có hà khắc như vậy. Nghĩ đến cái hồn hạch hài nhi này của mình hẳn là cũng đủ. Thời gian 3 ngày sau đó, Tô Ngộ Không ở bên trong gian phòng được Lôi Cửu Thiên dạy làm như thế nào để dung hợp hồn hạch cùng với bát hoang hào kim kỳ. Thịt rượu đều là trực tiếp đưa tới cổng, sau đó chính Tô Ngộ Không đi lấy. Có Lôi Cửu Thiên cường giả thần cấp này đi này chỉ đạo, Tô Ngộ Không tiến triển rất thuận lợi. Đêm ngày thứ 3, Tô Ngộ Không đã thành công dung hợp hồn hạch. Sau đó Tô Ngộ Không đã cảm thấy bát hoang hào kim kỳ của mình giống như là đã sống dậy. Đích thật là trở nên khác biệt. Trước đó bát hoang hào kim kỳ cho Tô Ngộ Không cảm giác chính là một kiện binh khí rất lợi hại, đồng thời khó mà trưởng khống. Nhưng bây giờ bát hoang hào kim kỳ lại tựa hồ có một tia linh trí. Mặc dù một tia linh trí này còn rất yếu ớt, thậm chí cũng chưa được tính là linh trí, chỉ có thể nói là có linh tính. Mình dung hợp hồn hạch tựa như là ở trong bát hoang hào kim kỳ gieo một hạt giống. Hạt giống này chỉ cần được tầm bổ thỏa đáng, sớm muộn rồi sẽ nảy mầm. Khi đó liền không chỉ là linh tính. Tô Ngộ Không có dự cảm, theo tu vi của mình tăng lên, số lượng dung nhập hồn hạch gia tăng, một vòng linh tính này của bát hoang hào kim kỳ khẳng định sẽ tiến hóa thành linh trí. Cứ như vậy mình nhất định có thể phát huy lực lượng chân chính của cấp cam thư không kỳ, cũng điều khiển nó dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Lôi Cửu Thiên cũng đã nói, coi như có cùng thư không kỳ dung hợp, hồn hạch cũng sẽ không biến mất. Nếu như Tô Ngộ Không có được cán thư không kỳ thứ hai, vẫn như cũ có thể dùng một viên hồn hạch này lại dung hợp cùng với cán thư không kỳ thứ hai. Lôi Cửu Thiên cũng không hiểu vì sao hồn hạch sau khi dung hợp còn có thể cùng thư không kỳ khác dung hợp hai lần. Có điều Lôi Cửu Thiên cho rằng cái này kỳ thật không tính là chân chính triệt để dung hợp, mà nó giống như là kích hoạt. Dùng hồn hạch kích hoạt lên linh tính của cấp cam thư không kỳ, sau đó để cả hai thành lập liên hệ, thông qua hồn hạch để ôn dưỡng một tia linh tính kia, rồi để cho nó chậm rãi trưởng thành. Mặc dù quá trình này còn dài đằng đẵng, nhưng bây giờ Tông Vũ Không vẫn là cảm nhận được chỗ thiết thực của nó. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ, sau khi bị hồn hạch kích hoạt, độ thân mật của mình gia tăng thật lớn. Tông Vũ Không thử qua biến thành áo giáp về sau, độ phù hợp của áo giáp cũng gia tăng khá lớn. Hơn nữa, đối với tăng cường tự thân, còn kèm theo chút đặc tính của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ. Cũng coi là vạn sự sẵn sàng. Buổi sáng ngày thứ ba, Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa cùng nhau đi tới căn phòng đấu giá lớn nhất trong Phi Hoa Thành. Nghe nói người đứng sau phòng đấu giá này chính là thành chủ của Phi Hoa Thành, cho nên cái này cũng được xưng là phòng đấu giá an toàn nhất trong Phi Hoa Thành. Bởi vì thực lực của cửu khải cảnh của Hoa Hoa cũng thân phận thánh sứ của Tô Ngộ Không, hai người được an bài tiến vào căn phòng chữ thiên số 10. Bên trong Phi Hoa Thành, cường giả cửu khải cảnh mặc dù không phải khắp nơi đều có thể thấy được, nhưng trong nội thành cũng luôn duy trì chừng 20 người. Trong đó 1/4 là cường giả cửu khai cảnh của bản thân Phi Hoa Thành, còn lại đều là thế lực ngoại lai khác đến Phi Hoa Thành. Người chỉ cần thực lực đến cửu khai cảnh, bất luận đi đến chỗ nào, chỉ cần là có người ở lại và có thế lực tồn tại, thì liền nhất định sẽ tiến hành ghi danh. Nói cách khác, cường giả cửu khai cảnh thì nhất định phải ở bên ngoài. Dù sao bất luận thế lực nào cũng không nguyện ý quản hạt các cường giả cửu khai cảnh ở bên trong phạm vi của mình, nhưng lại không biết ngọn ngành. Dù sao cửu khai cảnh chiến lực cá nhân quá mạnh, nếu là lòng mạc ác ý thì sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Cho nên bên trong phòng đấu giá có 20 căn phòng khách chữ thiên chuyên môn chuẩn bị cho cường giả cửu khai cảnh. Căn cứ vào tu vi cùng thực lực cụ thể mà an vị, giống Hoa Hoa mới vừa vào cửu khai cảnh không lâu, kỳ thật cũng chỉ có thể ngồi ở căn phòng chữ thiên từ số 15 về sau. Đây là bởi vì thân phận thánh sứ của Tô Ngộ Không, hai người mới có thể tiến vào thứ 10. Đương nhiên cũng chỉ là thế thôi. Những căn phòng chữ thiên từ số 9 về trước không phải có thực lực liền có thể ngồi, còn phải có thế lực, chỉ có địa vị khá cao mới có thể tiến nhập. Mà sở dĩ căn phòng chữ thiên quý giá như thế, ngoại trừ vẻ bề ngoài, trọng yếu nhất chính là có hai cái đặc quyền. Đầu tiên là chiết khấu, căn phòng chữ thiên xếp hạng càng cao thì khi đấu giá thắng thì cũng có khả năng chiết khấu cũng liền càng lớn. Phải biết có thể đi vào những căn phòng chữ thiên đều là đại nhân vật, có thể để pháp nhãn của những người này nhìn chúng đều không phải phàm vật, mà loại đồ vật đẳng cấp này giá cả cũng chỉ là con số trên trời. Coi như chỉ là một chút chiết khấu nho nhỏ đó cũng là một số tiền lớn, mà cường độ chiết khấu cũng được tính rất tốt. Căn phòng chữ thiên số 20 hưởng thụ chiết xuất còn 99%, cứ thế mà suy ra. Căn phòng chữ thiên số 10 cũng chính là căn cứ của Tô Ngộ Không cùng Hoa Hoa, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá còn 90%, mặt khác lại thêm thân phận thánh sứ của Tô Ngộ Không, có thể thụ hưởng 8 cái ưu đãi 50%. Căn phòng số 1 thì có thể hưởng ưu đãi giảm còn 80%. Đương nhiên, điểm ấy chiết khấu cũng không phải là chủ yếu nhất. Căn phòng chữ thiên hấp dẫn người nhất ở chỗ nó xếp hạng càng cao thì liền càng được quyền ưu tiên khi mua. Cùng là một đồ vật, nếu như người ở căn số 1 cùng số 2 đồng thời coi trọng, như vậy người ngồi ở căn số 2 nhiều nhất chỉ có quyền ra giá 3 lần. Sau lần thứ 3 ra giá, nếu như người ở căn số 1 vẫn có thể ra giá tiền cao hơn, như vậy đồ vật sẽ thuộc về người ngồi ở căn số 1, người ở căn số 2 thì không có quyền kêu giá nữa. Tương tự căn số 3 đối với số 2 cùng số 1 cũng chỉ có quyền kêu giá 3 lần. Quy tắc này không chỉ có sự thỏa mãn sự hư vinh cực lớn của các cử nhân những căn phòng xếp hạng cao, càng là có thể để phòng đấu giá trong lúc vô hình kiếm được một món hời. Bởi vì khi quyền kêu giá của người có hạn, một lần cuối cùng người khẳng định sẽ hô lên một cái giá cao nhất mà mình có thể tiếp nhận, đã giảm bớt đi quá trình tăng giá vô vị ở giữa. Trong căn phòng số 10, Tôn Ngộ Không ngồi dựa vào ghế sofa thoải mái dễ chịu, trong tay cầm lấy các loại hoa quả không biết tên ở trên bàn trà bắt đầu thưởng thức. Trên người ngươi có bao nhiêu tiền? Tôn Ngộ Không với hết sức chuyên chú thưởng thức các loại quả kia, vừa hướng về Hoa Hoa mà hỏi. Hoa Hoa đại khái là lặng lẽ tính toán một chút rồi nói, chỉ có 2.000 thương không tệ. Đây đã là tất cả tài sản của ta. Tôn Ngộ Không nghe nói chỉ 2.000 không khỏi nhếch miệng liền nói, chỉ có 2.000, với chút tiền ấy thì có thể mua cái gì? Tôn Ngộ Không nói ra lời này, sắc mặt của Hoa Hoa liền lúc đỏ lúc trắng. Phải biết thương không tệ là tiền tệ duy nhất ở thế giới này, cái này là duy nhất, cũng là thực sự chân chính duy nhất. Ngoại trừ từng mai thương không tệ này ra, thương chi thế giới không có bất kỳ cái gì giá trị hay là hình thức tiền tệ khác. Hơn nữa thương không tệ sản xuất 10 phần khó khăn, cũng liền đưa đến bản thân thương không tệ giá cả cũng rất cao. Có điều nguyên nhân căn bản nhất khiến thương không tệ càng thêm quý hiếm là vì ở bên trong thương không tệ có một tia đại đạo quy tắc nhỏ xíu của thương không thế giới. Phần rõ ràng bên trong thương không tệ là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh của thương không thế giới, mà không phải là thương chi thế giới đơn nhất hay là không chi thế giới. Thương chi thế giới cùng không chi thế giới là do thương không thế giới phân liệt mà thành. Sau khi phân liệt, quy tắc của hai thế giới cũng liền đã không còn hoàn chỉnh được nữa. Bởi vậy thương không đại đạo bên trong thương không tệ liền lộ ra cực kỳ trân quý. Thương không tệ ở thương không thương chi thế giới chính là do một tổ chức thần bí thương không cốc phát hành. Cứ 5 năm một lần, các thế lực lớn sẽ lần lượt mang theo những vật phẩm trân quý tiến về thương khung cốc để đổi lấy thương khung tệ. Ở khung chi thế giới tình huống cũng không kém, thương khung tệ cũng là do một tổ chức tên là thương khung điện phát hành. Cũng cần các thế lực lớn dùng tài nguyên trân quý hoặc là thiên tài địa bảo đến để trao đổi. 2.000 thương khung tệ đã là tất cả thương khung tệ mà Hoa Thần Cốc tích góp được. Đương nhiên coi như Hoa Hoa là cốc chủ cũng không có quyền đem tất cả thương khung tệ đều mang ra. Đây là Hoa Hoa đã đem tất cả chí bảo cất giữ cùng vài kiện do phụ thân Hoa Kim truyền thừa lại, đồng thời giao ra chức vị cốc chủ Hoa Thần Cốc. Và thêm sự trợ giúp của Diệp Công Tử cùng Hỏa Ly, mới gom góp trao đổi được tổng cộng 2.000 thương khung tệ. Đây đã là tất cả tài sản của Hoa Hoa, hiện trên người Hoa Hoa ngoại trừ 9 cây thương khung kỳ của mình, cùng Hoa Kim mộc báo thụ của phụ thân, cũng chỉ có 2.000 thương khung tệ. Sở dĩ Tôn Ngộ Không nói quá ít hoàn toàn là bởi vì Tôn Ngộ Không vô tri, hắn căn bản không biết giá trị của thương khung tệ. Phải biết trước đó khách điếm Tôn Ngộ Không ở căn phòng chữ thiên, có thể so với phủ đệ kia, cộng thêm Hoa Hoa cũng ở phòng chữ địa có diện tích nhỏ hơn một chút, lại thêm một ngày 3 bữa đều là thịt rượu đỉnh cấp, 3 ngày mới tiêu hết một thương khung tệ. Đây chính là phi tòa thành tấc đất tấc vàng, bởi vậy có thể thấy được giá trị của thương khung tệ kinh người đến cỡ nào. Nếu như là một viên thương khung tệ chỉ để cho một tên lượng cảnh bình thường ăn uống chi phí bình thường, thì chi phí sinh hoạt một năm là không hề có vấn đề gì. 2.000 thương khung tệ trên thực tế đã là một bậc tài phú không hề nhỏ. Hoa Hoa cũng không dám cùng Tôn Ngộ Không bộc phát tính tình gì, nhưng cũng là hỏi ngược lại. Vậy Thánh Sứ Đại Nhân hết thảy mang theo bao nhiêu tiền để tham gia đấu giá hội? Tôn Ngộ Không sững sờ, trên người mình ngoại trừ 50 khối nguyên lực bảo thạch của Diệp Công Tử cho, có thể nói là chút xu bạc cũng không. Hơn nữa 50 khối kia còn bị Tôn Ngộ Không dùng mất mấy khối, hiện tại chỉ còn 45 khối nguyên lực bảo thạch. Về phần hoa quả trân quý mà lúc ấy Diệp Công Tử cho cũng đã sớm bị Tôn Ngộ Không ăn hết sạch. Mà đừng nói có thương khung tệ, mà đến nhìn thấy nó thì mãi đến khi ở trọ Tôn Ngộ Không mới nhìn thấy. Đúng vậy, mình không có tiền, mặc dù mình cũng không tính xuất thủ tại đấu giá hội, nhưng để về sau có tiền để mua tin tức về Tử Phong Hạp Cốc thì cũng phải cần rất rất nhiều tiền. Có chút cười cười xấu hổ, Tôn Ngộ Không đem nửa rương nguyên lực bảo thạch mà Diệp Công Tử cho từ bên trong Lôi Thần Lệnh lấy ra, bỏ vào trên mặt bàn trước mặt. Lôi Thần Lệnh cũng có công năng chữ vật, hơn nữa không gian trong đó còn khá lớn. Đây, người tính xem những nguyên lực bảo thạch này có thể đáng bao nhiêu thương khung tệ. Chít cũng có thể được mấy ngàn cái đó chứ. Tôn Ngộ Không nhìn Hoa Hoa với dáng vẻ chờ mong, Hoa Hoa nhẹ gật đầu. Không đợi Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, Hoa Hoa lập tức nói, ừ, hết thảy đại khái đổi được 3 cái thương khung tệ. Kỳ thật Thánh Sứ Đại Nhân có chỗ không biết, những nguyên lực bảo thạch này đều là những đồ vật cấp thấp nhất, đối với những người ngũ khải cảnh trở lên mà nói thì cùng tảng đá bình thường cũng chẳng có gì là khác biệt. À không, so với những tảng đá bình thường thì nó cũng đẹp hơn nhiều. Sắc mặt của Tô Ngộ Không rất khó nhìn, muốn phát tác nhưng lại không thể nào phát tác. Vừa rồi mình còn chế giễu Hoa Hoa chỉ có 2.000 thừa khung tệ, nhưng bây giờ mới phát hiện ra tất cả gia sản của mình giá trị chỉ được 3 cái thừa khung tệ. 3 thừa khung tệ cũng chỉ có thể ở lại khách điếm thêm 6 ngày. Tên Diệp công tử đáng ghét vậy mà hối lộ cho mình toàn đồ rác rưởi, làm cho mình lúc ấy còn nhãn tình sáng lên, cơ hồ bạo lộ ra bản tính mê tiền. Đúng là chưa thấy qua việc đời, đúng là thật mất mặt, đúng là đáng xấu hổ. Hiện tại mình chỉ có 3 cái thư khung tệ, coi như tin tức liên quan đến Tử Phong Hạp Cốc có không đáng tiền, thì chỉ sợ cũng không phải là thứ mà với 3 cái thư khung tệ của mình có thể mua được. Ngay khi Tô Ngộ Không đang suy nghĩ xem trên người mình có thứ gì có thể bán hay không, xung quanh vốn đang tràn ngập tiếng ầm ĩ nhanh chóng yên tĩnh, toàn bộ hội trường ánh đèn cũng từ từ ảm đạm. Nhưng mà trên sân khấu, giá ánh đèn lại phát sáng lên. Sau đó một nữ tử mặc một chiếc váy ngắn hỏa hồng sắc, dáng người cao gầy, hình dạng cực đẹp, cực nóng bỏng, đùng được eo thon đi đến chính giữa bàn đấu giá. Theo nữ tử mỹ hoặc này xuất hiện, dưới đài vốn an tĩnh lập tức truyền đến từng đợt tiếng hét cùng tiếng huýt sáo, đương nhiên cơ hồ đều là thành âm của nam nhân. Trừ vị nếu không yên tĩnh thì đấu giá hội sẽ không cách nào có thể bắt đầu đâu. Thanh âm ôn nhu mà lại trong trẻo, phòng đấu giá phạm vi cực lớn. Nhưng giờ phút này thanh âm của nữ tử kia lại có thể cực kỳ rõ ràng truyền đến từng ngóc ngách trong phòng đấu giá. Ở lầu 2 20 cây ghế, lầu chữ thiên nghe được càng thêm rõ ràng. Hòa Hòa đối với Tô Ngộ Không giải thích mà nói, nữ tử này là đấu giá sư số 1 của phòng đấu giá Phi Hoa, tu vi thất khải cảnh, thuộc tính chính tự thần là mộc hệ, về sau biến dị thành hoa hệ. Mặc dù lực chiến đấu cá nhân không mạnh nhưng lại có năng lực cổ vũ quần thể đặc biệt. Hòa Hòa kỳ thật cũng cảm thấy mình rất kỳ quái khi đối mặt với Tô Ngộ Không. Trong lòng của mình tựa hồ luôn có một điểm tức giận, cho nên có đôi khi liền khống chế không nổi muốn làm cho Tô Ngộ Không khó xử hoặc là mạnh miệng với hắn. Chỉ khi nào Tô Ngộ Không triển lộ ra một mặt thần cấp kia, mình liền sẽ trở nên vô cùng cung kính. Điều này khiến trong lòng Hòa Hòa có chút không thoải mái nhưng lại rất khó mà khống chế. Cho nên hiện tại đối mặt với Tô Ngộ Không, nàng có ý che giấu điểm tức giận trong lòng, bởi vậy mới có thể chủ động giải thích cho Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không nghe xong có chút kinh ngạc, không phải chỉ có 9 loại thuộc tính sao? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám. Lúc nào lại xuất hiện hoa hệ? Đây là hoa thuộc tính nữa sao? Trên đài nữ tử lại trêu chọc vài câu, sau đó dưới sự chỉ huy của nữ tử kia, hai nữ lang cũng ăn mặc nóng bỏng, hợp lực kéo lấy một cái khay hình tròn đi đến giữa đài. Không lãng phí thời gian quý giá của mọi người, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vật đấu giá thứ nhất, chính là một cây thương khung kỳ lục cấp thượng phẩm. Phong thuộc tính hậu thiên hồn kỳ, giá khởi điểm 50 thương khung tệ. Lời của nữ tử này vừa ra dưới đài là một trận tiếng nghị luận, vòng thứ nhất vật đấu giá lại chính là thương khung kỳ. Mặc dù chỉ là lục cấp nhưng cũng là lục cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là phong thuộc tính, nằm trong 9 đại chủ thuộc tính. Lục giai thương khung kỳ tại khung chi thế giới xem như thương khung kỳ trình độ trung đẳng, trên cơ bản chỉ cần tốn hao đền bù một chút để có thể đem tới tay. Trên cơ bản những tên thiên tư thường thường chỉ có thể tu luyện tới ngũ khải cảnh thì cơ bản thương khung kỳ được phối trí đều là một lam một lục hoặc là hai lục, sau đó còn lại đều là hoàng cấp. Nếu thiền tư tốt hơn một chút có thể tu luyện tới thất khải cảnh, như vậy phối trí thương khung kỳ cơ bản chính là lam cấp cùng lập lục cấp, còn hoàng cấp cơ bản cũng chỉ có một cây nhất khải cảnh. Về phần có thể có mấy cây lam cấp, vậy phải nhìn xem người này có thể tích lũy được bao nhiêu tài phú. Chỉ có những người có thiền tư chắc tuyệt chân chính mới có thể tu luyện tới cửu khải cảnh. Tất cả cửu khải cảnh thương khung kỳ phối trí đều là tử cấp cùng lam cấp, trừ phi là cửu khải cảnh đặc biệt keo kiệt mới có thể sử dụng lục cấp. Nhưng cửu khải cảnh sử dụng thương khung kỳ lục cấp là cực ít, bởi vì lý do thương khung kỳ không cách nào sửa đổi. Có thể nói một tu giả giai đoạn đầu thu hoạch được thương khung kỳ đẳng cấp gì, như vậy liền có thể đại khái đánh giá ra tương lai của hắn có thể có thành tựu ra sao. Tu giả nhất kỳ cảnh chỉ có hoàng cấp thì tuyệt đối không cách nào tu luyện tới cửu khải cảnh. Điểm xuất phát càng cao thì càng có thể chạm tới cực hạn. Cho nên vật đấu giá thứ nhất này là một cây thương khung kỳ lục cấp. Đối với những người thất khải cảnh trở xuống thì còn có chút lực hấp dẫn, nhưng đối với thất khải cảnh trở lên thì hoàn toàn chẳng hề đáng nhắc tới. Trên thực tế cái này cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Mục đích của vật đấu giá thứ nhất không phải để đấu giá hội ngay từ đầu liền tiến vào cao trào, mà là công bố chủ đề của buổi đấu giá đêm nay. Vật đấu giá đầu tiên là cái gì thì chủ đề của đấu giá hội lần này chính là cái đó. Nói cách khác, những người phía dưới kia hưng phấn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chủ đề của buổi đấu giá đêm nay vậy mà lại là thương khung kỳ. Rất nhanh, vật đấu giá thương khung kỳ lục cấp liền được bán đi với giá 70 mai thương khung tệ. 70 mai thương khung tệ, một cây thương khung kỳ lục dài, giá tiền này kỳ thật vẫn là cao. Bình thường mà nói, giá trị của thương khung kỳ lục cấp cũng chỉ khoảng 60 thương khung tệ. Có điều cũng không ai quan tâm tới điểm này, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chắc hẳn chư vị cũng đều rõ ràng, chủ đề đêm nay chính là thương khung kỳ. Tiếp xuống, vật đấu giá thứ hai cũng là một cây thương khung kỳ, có điều phẩm cấp lại là lam cấp. Lúc này lại cả là có hai nữ lang kéo lấy một cái đĩa đi tới trên đài. Nữ tử hoa lệ rất là dụ hoặc lấy miệng cắn vào phía trên vải đỏ, chậm rãi đem vải đỏ giật ra. Lập tức một cây thương khung kỳ lam cấp trung phẩm hòa thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thương khung kỳ làm dài là tiêu chuẩn trên trung đẳng, trên cơ bản liền xem như cửu khai cảnh, trừ phi ở sau lưng có thể lực lớn hoặc là có đại khí vận, nhưng bên trong chín cây thương khung kỳ tự thân vẫn là lấy lam cấp làm chủ. Loại người giống Hoa Hoa có được 7 cây thương khung kỳ tử cấp kỳ thật cũng không nhiều, mà 7 cây thương khung kỳ tử cấp của Hoa Hoa có 3 cây là do bên trong Hoa Thần Cốc một mực lưu truyền đời đời. Bằng không Hoa Hoa phối trí tốt nhất cũng chỉ là 4 tử 5 lam. Bởi vậy, cây thương khung kỳ lam cấp hòa thuộc tính này lập tức liền làm cho tuyệt đại bộ phận mọi người đều chú ý. Cây thương khung kỳ này mặc dù cũng chỉ là hậu thiên hồn kỳ, nhưng vật liệu lại đặc thù, so sánh cùng với tiền thiên linh kỳ cùng cấp bậc cũng không kém chút nào. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 500 thương khung tệ. Nghe xong giá tiền này, Tô Ngộ Không kém chút trực tiếp đứng lên. 500? Vừa mới thương khung kỳ lục cấp mới chỉ 50, chỉ là tăng lên một phẩm giai liền trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Dựa theo tính toán như vậy, thương khung kỳ tử cấp chẳng phải là 5.000 rồi sao? Vậy cấp cam sẽ là 50.000. Kỳ thật 50.000 thương khung tệ để mua một cây cấp cam thương khung kỳ cũng không phải là quá đắt. Có điều phải khẳng định cam kỳ không phải là thứ mà cứ có tiền là sẽ mua được. Ngay khi Tôn Ngộ Không còn đang kinh ngạc về giá của thương khung kỳ làm cấp, trong sân mọi người đã bắt đầu kêu giá. Giá khởi điểm 500 thương khung kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20. Rất nhanh giá đã tăng lên tới 700 thương khung tệ. Đến 700 thương khung tệ, mặc dù còn có người đang thỉnh thoảng hô hào giá, nhưng tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Cuối cùng, cái thương khung kỳ kia dừng ở giá 780 mai thương khung tệ. Cái giá này vẫn là tràn giá, trên thị trường liền xem như ở chợ đen. Giá của thương khung kỳ làm cấp cũng chỉ có chừng 650-700. Nhưng ở tại phòng đấu giá, nếu không tràn giá thì phòng đấu giá cũng liền chẳng có cái lợi nhuận gì. Kiện thứ hai vừa được mua đi, kiện thứ ba liền được bưng lên, cũng là khay, xốc vải đỏ. Vẫn là một cây thương khung kỳ lam cấp, chỉ có điều đây là lam cấp thượng phẩm, cũng là tiền thiên linh kỳ. Kiện thứ ba cuối cùng được bán với giá 960 mai thương khung tệ, có chút tiếc nuối là không thể đột phá tới 1.000 thương khung tệ. Có điều nỗi tiếc nuối này rất nhanh liền được giải quyết. Vật đấu giá thứ tư được hai tráng hán toàn thân đều mặc áo giáp mang lên. Đúng vậy, không phải đặt ở trong mâm mà là hai tráng hán kia nhấc một vật cao chừng một người, nhưng không biết thứ gì, bị một chiếc rèm tử sắc che chắn lại rất chặt chẽ. Hơn nữa rèm kia có năng lực ngăn trở nguyên thức, cho nên cũng vô pháp thông qua nguyên thức để mặc cảm ứng. Đương nhiên đây không phải là khâu đoán bảo, nữ tử áo đỏ kia rất nhanh liền vì tất cả mọi người công bố đáp án. Chư vị, vật đấu giá thứ tư đã bày ở trên đài, kiện thứ ba đều là lam cấp thượng phẩm. Như vậy kiện thứ tư là phẩm giai gì? Không cần nói khẳng định, các người cũng đều rõ ràng. Dưới đài lập tức lại vang lên một trận gào thét, nữ tử áo đỏ dùng hai tay, sau đó bỗng nhiên kéo cái rèm kia một cái. Trên kệ liền hiện ra một cái tử thủy tinh, lặng lặng ở trong đó đứng thẳng lấy một cây thương khung kỳ. Cây thương khung kỳ này cột kỳ là màu xanh biếc, nhưng mặt kỳ lại là tử sắc. Bên trên mặt kỳ cũng là những sợi tơ màu xanh biếc thêu lên 5 cái chữ rồng bay phượng múa, trường sinh ngọc mộc kỳ. Kiện đấu giá thứ tư, mộc thuộc tính kèm theo diễn sinh là sinh mệnh thuộc tính từ cấp trung phẩm, tiền thiên linh kỳ, trường sinh ngọc mộc kỳ. Giá khởi điểm 5 vạn thương khung tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thương khung tệ. Hiện tại, đấu giá đã bắt đầu. Lúc cái giá 5 vạn thương khung tệ này được kêu ra, Tô Ngộ Không liền biết mình đã đoán sai. Từ cấp cùng làm cấp giá cả chênh lệch vậy mà gấp trăm lần. Cho nên giá của cấp cam thương khung kỳ có thể là 5 vạn thương khung tệ. Cái giá này liền có một chút quá lớn. Theo Hà Hoa nói, sản xuất thương khung tệ ở thế giới này là thương khung điện. Mỗi lần giao dịch cùng các thế lực lớn, tổng số thương khung tệ cũng chỉ có mấy trăm vạn. Có điều mức giao dịch này cũng không phải là cố định. Có đôi khi chỉ có 100-200 vạn, cũng có khi nhiều thì có thể đạt tới hơn 1000 vạn. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý dùng một cây cấp cam thương khung kỳ đến trao đổi, như vậy một mình ngươi liền có thể đạt được 500 vạn thương khung tệ. Trên thực tế cho tới nay, đích thật cũng chưa từng phát sinh một chuyện dùng cấp cam thương khung kỳ để trao đổi thương khung tệ. Truyền thuyết động chủ của siêu cấp thế lực Nhất Yêu Động liền từng dùng một cây cấp cam thương khung kỳ cùng thương khung điện trao đổi lấy 500 vạn thương khung tệ. Sau đó mãnh nhân này đem thương khung chi lực hoàn chỉnh bên trong 500 vạn thương khung kệ kia toàn bộ hấp thu, cuối cùng để cho thực lực của mình đạt tới thần cấp. Nhưng bởi vì lúc ấy chính đại thuộc tính đã có thần cấp riêng mình, nên tên động chủ kia không có đạt được thần vị, liền cuối cùng trở thành một tên quái vật không có thần vị, nhưng lại có được thực lực thần cấp. Đương nhiên chuyện này cũng đều là do Hoa Hoa nghe được, cũng không biết là thật hay giả. Có điều chuyện này cũng cung cấp cho Tô Ngộ Không một con đường. Nếu như mình có thể có đầy đủ thương khung tệ, có phải là cũng có thể mua được một cây cấp cam thương khung kỳ. 500 vạn thương khung tệ, đây cũng chính là 100 cán thương khung kỳ tử cấp. Nếu để cho người khác biết Tô Ngộ Không vậy mà có cái chủ ý này, thì khẳng định họ sẽ cho rằng Tô Ngộ Không bị điên. 100 cán thương khung kỳ, cái này chỉ sợ đó là tổng số của toàn bộ tử cấp thương khung kỳ của một siêu cấp thế lực. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị bằng vào sức một mình đồ cả một cái thế lực? Đương nhiên Tô Ngộ Không cũng biết bất luận là 500 vạn thương khung tệ hay là 100 cán thương khung kỳ tử cấp đều không phải là thứ mà mình bây giờ có thể có được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp tiến về tử phong hạp cốc kia. Khi ở trong lòng của Tô Ngộ Không đang bốc lên các loại suy nghĩ, giữa sân rốt cục tiến vào cao trào, liên tiếp các tiếng gọi. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy những tên có danh tiếng ở chiếc ghế lô trên lầu 2 cũng bắt đầu có người ra giá. Hiển nhiên cây thương khung kỳ tử cấp này đã có thể làm cho tất cả mọi người động tâm. Mà cũng đúng là như thế, thương khung kỳ tử cấp còn là tiên thiên linh kỳ, lại thêm mập thuộc tính, cộng thêm diễn sinh sinh mệnh thuộc tính. Thương khung kỳ dạng này liền xem như là Tô Ngộ Không cũng phải có chút đậm tâm. Nếu như hắn có đầy đủ thương khung tệ, đồng thời tu luyện được không phải là thương khung cửu kỳ kiết, các loại công pháp quái vật chỉ cho tu luyện cấp cam này, thì mình khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Lại còn bổ sung sinh mệnh thuộc tính, đấy quả thực được coi như là cực phẩm của tu giả mộc thuộc tính. Đáng tiếc quá đắt. Hoa Hoa mặt mũi tràn đầy khát vọng, có điều cũng chỉ có thể là nhìn mà thèm một chút. Không nói nàng không có tiền mua, coi như mua được nàng cũng đã là cửu kỳ tề tụ, có dùng cũng không được. Hoa Hoa dùng không được nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng được. Giá 5 vạn rất nhanh liền bị hô đến 6 vạn. 62.000 thương khung tệ. Người ở căn phòng chữ thiên số 3 lần đầu tiên ra giá. Hơn nữa mới ra giá liền trực tiếp thêm 2.000. Tất cả gia sản của Hoa Hoa bất quá cũng chỉ là số lẻ cho một lần tăng giá của người khác. Không thể không thừa nhận, người so với người thực sự là tức chết. Dựa theo quy củ của phòng đấu giá Phi Hoa, trong đại sảnh tất cả mọi người ở lầu 1 và những người từ căn số 3 trở xuống, hết thảy đều chỉ có 3 cơ hội kêu giá. Trong lúc nhất thời giữa sân vậy mà rất ăn ý đã yên tĩnh trở lại. Nhưng cũng rất nhanh có người đi theo kêu giá, 6 vạn 3 ngàn thương khung tệ. Người kêu giá chính là căn phòng số 6. 6 vạn 5 ngàn thương khung tệ, vừa mới tăng giá 2 ngàn lần này trực tiếp tăng thêm 3 ngàn. Người ngồi ở căn phòng số 3, đây là dùng hành động nói cho tất cả mọi người, có dũng khí thì tranh cây thương khung kỳ với hắn. Quả nhiên cũng không còn có người nào tái xuất. Phi Hoa thành lớn như vậy, thành nội hay là trong thành thị phụ cận, cường giả cửu khai cảnh nổi danh mặc dù không ít, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều. Có tư cách tiến vào căn phòng số 3, đếm trên đầu ngón tay để có thể đếm ra. Không ai nguyện ý đắc tội, huống chỉ 6 vạn 5 ngàn thương khung tệ, cái giá này cũng không phải ai cũng có thể xuất ra nổi. 6 vạn 5 ngàn thương khung tệ một lần 65.000 thương khung tệ lần 2, 65.000 thương khung tệ lần 3. Đã không có ai ra giá tiếp. Như vậy chúc mừng khách nhân ngồi ở căn phòng số 3, ngài thành công mua được cây thương khung kỳ này. 65.000 thương khung tệ, Tô Ngộ Không líu cả lưỡi. Non nửa rương nguyên lực bảo thạch của mình mà giá trị chỉ được 3 cái thương khung tệ. Đây chính là 65.000. Cái này nếu là toàn dùng để mua bảo thạch nguyên lực có thể mua được bao nhiêu? Chắc là có thể đổ đầy toàn bộ cả cái hoa thần cốc. Coi như mình mỗi ngày mình đều cầm nguyên lực bảo thạch ăn đi đường, có ăn đến chết cũng ăn không hết. Hơn nữa cái người ngồi ở vị trí thứ 3 kia là ai? Sao có nhiều tiền đến vậy? Không phải nói thương khung tệ rất là hy hữu sao? Người này làm sao vừa ra tay đã có nhiều đến như vậy? Lúc này cửa của căn phòng số 3 được nhẹ nhàng đẩy ra. Một nam tử tuổi trẻ đi ra, trên người mặc trang phục tử sắc. Phía bên phải ở thái dương có một cây độc giác màu đen, dáng dấp rất là anh tuấn, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút yêu dị. Người này vừa xuất hiện còn chưa lên tiếng, giữa sân đã là một mảnh xôn xao. Sao lại là hắn? Đây không phải là người của Nhất Yêu Động sao? Người của Nhất Yêu Động làm sao lại đến được Phi Hoa Thành rồi? Tô Ngộ Không tự nhiên nghe được đám người nghị luận, không nghĩ tới mới vừa nghe qua chuyện liên quan đến động chủ Nhất Yêu Động, hiện tại liền gặp được người của Nhất Yêu Động. Nhất Yêu Động nghe cái danh tự này tựa hồ là một cái tổ chức thuộc về yêu giới. Tại hạ Yêu Thập Cửu, cảm tạ chư vị nể tình, để tại hạ thuận lợi đạt được cây trường sinh ngọc mộc kỳ này. Nói thật, tại hạ đến Phi Hoa Thành chính là vì cây trường sinh ngọc mộc kỳ này. Hiện tại vật đã tới tay, nên tại hạ cũng liền không quấy rầy. Hồng Y cô nương có thể phái người cùng tại hạ giao nhận một chút hay không? Hồng Y cô nương chính là nữ tử ở trên đài chủ trì bán đấu giá kia. Nữ tử đó cũng từng nhìn thấy người của Nhất Yêu Động, tự nhiên cũng nhận ra được. Mặc dù trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng Phi Hoa Thành là một bộ phận thuộc về Hoa Âm Phường, mà Hoa Âm Phường cùng Nhất Yêu Động cũng không có mâu thuẫn gì. Hai đại siêu cấp thế lực còn có khách vãng lai đến mậu dịch, cho nên quan hệ cũng được coi là hòa hoãn. Hơn nữa người này cũng là dùng vàng ròng bạc trắng thông qua đấu giá mua thư khu kỳ. Bây giờ người ta có việc muốn rời khỏi thì cũng chẳng có lý do gì để mà ngăn cản. Mời đại nhân đi theo người phục vụ của gian phòng tiến về khu vực giao dịch giao hàng. Mặt khác, cho Tiểu Hồng lắm miệng một câu. Chỉ cần ra khỏi phòng đấu giá Phi Hoa, vật giá đã thuộc về khách nhân, cùng phòng đấu giá Phi Hoa không còn quan hệ gì. Cho nên lúc giao hàng xin đại nhân nghiêm túc mà kiểm tra. Tên Nhất Yêu Động kia cũng là người hiểu công việc, nhẹ gật đầu, liền theo người phục vụ của gian phòng rời đi. Tô Ngộ Không nhìn lấy người kia luôn cảm thấy có một chỗ nào đó là lạ. Đừng nhìn, người kia cũng là cửu khải cảnh, thực lực so với ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hơn nữa còn là Nhất Yêu Động. Nhất Yêu Động cùng Hoa Âm Phường đều là siêu cấp thế lực. Động chủ chính là cái tên không có thần vị nhưng có thực lực thần cấp kia. Tất cả mọi người gọi là yêu thần. Hơn nữa Nhất Yêu Động rất thần kỳ, cơ hồ đều là cùng tất cả các thế lực đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Chưa từng nghe nói Nhất Yêu Động có địch nhân hay là cừu nhân nào. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Vừa rồi người này xác thực làm cho Tôn Ngộ Không cảm nhận được một tiền đặc biệt nhưng lại có chút yêu khí quen thuộc. Hơn nữa tên của người này, Yêu Thập Cửu, làm sao lại có người có danh tự tựa như là danh hiệu như vậy. Có điều thứ này cũng đều không phải là thứ mà Tôn Ngộ Không phải chú ý. Vừa rồi người này nói mục đích của hắn chính là trường sinh Ngọc Mộc Kỳ. Hắn làm sao biết hôm nay có trường sinh Ngọc Mộc Kỳ? Tôn Ngộ Không rất nghi hoặc, thế nhưng là Hoa Hoa lại giống như là nhìn cái đồ ngốc mà nhìn lấy Tôn Ngộ Không rồi nói. Phòng đấu giá trước đó đều sẽ phát danh sách các vật đấu giá đêm nay cho các thế lực lớn cùng các vị cường giả. Đương nhiên chỉ có các thế lực nhất định cùng cường giả cửu khải cảnh mới có. Ta mặc dù là cửu khải cảnh nhưng ta là đột nhiên đến cho nên không phát cho ta. Có điều những người trong các căn phòng chữ thiên này khẳng định là có. Vậy, ngay tại chỗ kia, vừa nói Hoa Hoa vừa đưa tay chỉ vào một cái sổ gấp được đặt vào một cái rương chế tác rất là tinh mỹ ở trên bàn trà. Tôn Ngộ Không cầm lấy mở ra, quả nhiên liền thấy phía trên giới thiệu rất kỹ càng các vật đấu giá nhưng không có giá cả. Xem ra giá của vật đấu giá vẫn sẽ được bảo mật tạm thời. Lật qua xem tiếp, bốn cái đầu tiên quả nhiên là bốn cây thương khung kỳ đã được bán đi, mà vật đấu giá thứ năm là một bản công pháp làm cấp, kiện thứ sáu lại là thương khung kỳ làm cấp. Ngay sau đó kiện thứ 7, thứ 8 đều là thương khung kỳ làm cấp, vật đấu giá thứ 9 lại là một cây thương khung kỳ tử cấp, cũng là tử cấp trung phẩm, hơn nữa cũng là hỏa thuộc tính cùng bạo viêm thuộc tính, cũng là một cây thương khung kỳ tử cấp cực phẩm. Sau đó Tô Ngộ Không liền thấy vật đấu giá thứ 10, 3 cái lệnh bài nhập cốc của Tử Phong Hạp Cốc.